toàn chức pháp sư dị bản, chương 834, Ninh Bàn Tháp sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kraken cuối cùng hiện thân thể nó chính là bạch sắc thủy cung chính là bộ áo giáp của nó, hải tâm chính là trái tim của nó. Hay nói cách khác, ức vạn vong linh cùng thi thể lãnh nguyệt mâu yêu thần chính là nó một kiện bộ phận trên người. Gần 6 năm trôi qua, Kraken đã hoàn mỹ dung hợp với thủy triều chi nhãn, nó cũng tại một mực kiên nhẫn chờ lấy ngày này. Tắm trong huyết nhục của lãnh nguyệt mâu yêu thần, sử dụng thi thể của lãnh nguyệt mâu yêu thần như một bộ phận thân xác của mình. Lãnh nguyệt mâu yêu thần có thể kéo dài thời gian chỉ vẻn vẹn có thêm 5 năm, cuối cùng vẫn là chết tại kế hoạch của hoàng sa khô cốt nữ đế bên dưới, những này đương nhiên Kraken biết. Trong suy nghĩ của Kraken, lãnh nguyệt mâu yêu thần chính là cái đồ đần bất trị không hơn không kém. 4.000 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hải yêu muốn chiến thắng nhân loại, nói không khó chính là không khó, nhưng chu toàn hoàn mỹ nhất, loài vật như lãnh nguyệt mâu yêu thần, tự nhiên nhất thiết phải đào thải. Kraken ở Hải Dương chính là kẻ kết nối. Nó một mực di cư tứ Thánh Hải vực từ Bắc Băng Dương sang Ấn Độ Dương, từ Ấn Độ Dương sang Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, một mực chính là tạo ra Hải yêu liên minh mạng lưới. Trong cái danh sách đó, trừ ra lãnh nguyệt mâu yêu thần. Ở Thái Bình Dương có hai cái quân vương hải yêu luôn trong tư thế đối lập, hoàng sa khô cốt nữ đế trước ủng hộ lãnh nguyệt mâu yêu thần, lấy chiến tuyến thế chiều đáy biển rãnh Mariana để đẩy lui Kraken ra ngoài, này trình là giả, là kịch bản hết thảy. Muốn giết lãnh nguyệt mâu yêu thần thực sự là rất khó, nó nắm hai cái thần nhãn trong tay, như thế nào Kraken có thể là đối thủ đâu. Cho nên Kraken chủ tính, lại không nhất định chỉ có đơn độc chính mình một cái đi đoạt. Kraken và hoàng sa khô cốt nữ đế đã sớm an bài từ trước, muốn đẩy lãnh nguyệt mâu yêu thần vào cửa tử. Một kẻ sau lưng ước thúc muốn chiếm vị trí hải dương thần tộc chúa tể, còn một kẻ giả vờ liên minh bảo đảm vị thế cho nó. Đổi lại, điều kiện là lãnh nguyệt mâu yêu thần phải hợp tác với hoàng sa khô cốt nữ đế tấn công thẳng vào lãnh địa ma đô. Hậu chuyện sau đó, lãnh nguyệt mâu yêu thần bị hố thế nào thì chẳng cần phải nhắc lại. Đừng nhìn Kraken to xác mà cho rằng nó ngu ngốc, thủy triều chi nhãn về tay nó là có tính toán cả đấy. Nó một mực ẩn nấp dưới đáy biển ngâm lên yêu thuật, trong ánh mắt lộ ra hung ý nhìn về phía lãnh nguyệt mâu yêu thần đang chiến đấu với thanh long, đồng thời điệu bộ giống như là đánh trống thổi kèn cho đại thanh long biết. Kraken thừa kiến thức để biết thanh long có thương mang chi nhãn, lòng nhãn tầm nhìn mênh mông bát ngát, gần như là trong một vòng ánh mắt đều có thể thấy điểm cuối cùng của thế giới ma pháp. Cho nên, thanh long là nhất định đã thấy Kraken muốn tranh thủ đột kích lãnh nguyệt mâu yêu thần. Nghiêm túc giảng đạo lý, thanh long ngủ say ngàn năm, ngay cả long hồn trong tiểu nê thu cũng là một mực bị cây ó sáp bách thay quyền thống trị. Tại thời điểm thanh long vừa mới thức tỉnh, nó làm gì đã biết Kraken và lãnh nguyệt mâu yêu thần đang chiến tranh lạnh với nhau đâu? Câu trả lời rất rõ ràng, Kraken âm thầm nhắc nhở cho thanh long biết. Thanh long cho dù không tính là trí tuệ cao siêu gì cả, nhưng trong tình thế cấp bách khôn lỏi vẫn là biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp hết năng lượng trở về làm thần tường, thanh long biết mình không thể mang thủy triều chi nhãn về lục địa được, này chính là tự sát, lãnh nguyệt mâu yêu thần nhất định sẽ dẫn hải dương thần tộc cuốn hải lên tới bến đi đòi. Nhưng quăng xuống cho Kraken, tương lai ra sao không nói, trước mắt có thể có cơ hội kết thúc ma đô hạo kiếp, thanh long dĩ nhiên là quyết đoán đi làm. Linh Linh nhìn thấy Kraken dung hợp thủy triều chi nhãn, nắm giữ hải tâm, đoạt xác lãnh nguyệt mâu yêu thần, rốt cuộc minh bạch cái gì? Không phải hải mị yêu hoàng, Kraken mới là hải thần tiên tri. Nó chính là chủ mưu kế hoạch lần này, cùng với hoàng sa khô cốt nữ đế chính là hải não. Nàng khẩn trương nói, Linh Linh đã bị lừa, nàng vẫn tưởng hoàng sa khô cốt nữ đế sẽ an bài kế hoạch lần này, nhưng tỉ mỉ cân nhắc đủ điều, thật giống như cách làm của hai vị hải thần tiên tri có khác biệt. Chiến thuật kéo giãn, đánh trận hải yêu trồng pháp, đột kích binh pháp, xây dựng kiến trúc hải tâm. Những thứ này hoàng sa khô cốt nữ đế nhưng là chưa từng thi triển qua, khả năng không thể cùng nàng có quan hệ. Đầy xác suất rất lớn là do Kraken chủ mưu. Hai cái hải não, hoàng sa khô cốt nữ đế âm hiểm hố người, thủ đoạn chơi tâm lý, lợi dụng quỷ kế. Còn Kraken chính là bậc thầy đánh trận mấy ngàn năm án binh bất động, học qua hải tâm của nhân loại, học qua đánh binh pháp, nghệ thuật đánh chiến trên biển. Nó tại một lần duy nhất xuất hiện, chính là kết thúc đặt một dấu chấm hết cho nỗ lực phản kháng của nhân loại. Đầu tiên thả ra một cái thập uyên chúa tể hải mị yêu hoàng để thăm dò triệt để, phá hết trận bẫy trên Ninh Bàn Tháp, sau đó dùng chiến tranh tầng trên vây công Ninh Bàn Tháp, sau đó dẫn dắt Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết rời đi, đánh úp Ninh Bàn Tháp chậm rãi khôi phục cho hải mị yêu hoàng. Tại Ninh Bàn Tháp trên lưng Bá Hạ tử khí che khuất bầu trời, một đêm rằng giặc trôi qua chết bao nhiêu pháp sư căn bản là không có cách nào thống kê. Bọn hắn chỉ biết thành chủ Mục Ninh Tuyết rời đi chính là như vậy mất đi tuyến phòng ngự từ xa tốt nhất. Trận chiến này phất phơ so với trận chiến 4.000 năm trước kia có lẽ càng thêm hung hiểm tuyệt vọng. Không có Bách Mộ Giao Long Leviathan, nhưng bù lại liền có 5 cái thập uyên chúa tể tham gia, có Tứ Thánh Hải vực lần đầu tiên liên minh chủ kết. Hàng ngàn năm trôi qua, đế vương 4 cái biển lớn số lượng so với lần kia càng nhiều hơn, yêu ma số lượng khổng lồ hơn, vong linh hải yêu cũng tham dự. Mà đặc biệt chính là, hải thần tiên tri ra đời. Đúng như Liên Hợp Quốc cảnh báo, hai cái sinh vật nguy hiểm nhất hải dương liền chính là hải thần tiên tri. Giáo sư Style thở dài, khuôn mặt cũng rất là bất đắc dĩ nói. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết chưa có trở lại. Ánh mắt lãnh linh linh hướng về mặt phía tây, nhìn chằm chằm về phía Phúc Châu, Hoa Hạ tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Giáo sư Style hiểu ý nàng, trầm giọng nói. Còn chưa xong sao, nhổ neo tất cả xuống biển, không chờ nữa. Lãnh linh linh cao giọng nói rằng, có lẽ Trương Tiểu Hầu cùng sát uyên bên kia tình huống cũng rất tệ, không thể cứu trợ bọn hắn bên này. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể tự lực cánh sinh, tự mình cứu chính mình. Theo lệnh của Linh Linh truyền tới, Tiểu Mây phát ra tín hiệu cho toàn bộ Ninh Bàn Tháp pháp sư, kế hoạch đã đi tới hồi cuối. Gào gào gào gào gào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ngay lập tức nhận lấy chỉ thị, toàn bộ không một chút chần chừ, thần sắc khẩn trương, bức tốc mở ra khải ma cụ của mình, dồn dập bay ra khỏi Lâm Viên Bá Hạ trên thân. Mà lúc này, Aileen kích hoạt không gian tầng thứ đang treo ở đỉnh tháp Ninh Bàn Tháp, giải khai hơn 5 vạn đầu Á Long tuần thú. Á Long tuần thú nhanh chóng cầu các pháp sư nhân loại cùng cự nhân Titan bay vội khỏi tòa Ninh Bàn Tháp. Ngoài ra, Ngải Thái Sơn cũng mang thêm hơn 2.000 đầu đại ưng của quân đội, bọn hắn thành thạo công việc không lề mề vớt những người còn sống rời khỏi Lâm Viên Bá Hạ trong nháy mắt này. Mục Bạch mở ra 14 cái hắc biên rực hộ tống Tương Thiểu Như đang khóc sưng cả mắt vì Gia Gia đã mất rời đi, vì nhiễm hộ tống Lãnh Linh Linh. Diệp Tâm Hạ Tiểu Mây ngồi lên quang minh độc giác thú, phía sau có Artemis cùng thánh hồn Poseidon. Norman đến yểm trợ rời khỏi. Dưới biển, các chiến binh Atlantic rốt cuộc mở ra con át chủ bài của mình, bọn hắn triệu hoán ra những cái khô trục ma cụ khổng lồ tàu biển, thật giống như chiến hạm được xây dựng bằng những đầu sát kình hải yêu, những đầu cá nhà táng vậy. To lớn 100 mét, được thiết kế công phu. Hiện tại chính là có hơn 30 chiếc như vậy toàn lực nhổ neo rời khỏi đảo Bá Hạ, rời đi về 4 phương 8 hướng. Ngay trong khoảnh khắc tích tắc đó, Kraken chứng kiến một màn bỏ của chạy lấy người này, nó sảng khoái không nhịn được buồn cười. Huýt một tiếng, vẻn vẹn là lợi dụng thủy triều chi nhãn dâng nước lên cao, một đạo ngàn mét sóng lớn cuốn lại Lâm Viên Bá Hạ, nước biển xông thẳng tới chân trời nhưng mà không có rơi xuống. Sau đó chỉ nghe một loạt âm thanh bùng nổ vang lên. Rầm rầm rầm, Kraken quất nước biển thật mạnh vào giữa tầng 100 Ninh Bàn Tháp. Phòng ngự tòa tháp sụp đổ, bị nước biển xông phá, kết giới lô cốt phòng ngự vụn vỡ trước hủy diệt đà kích. Một roi này quất nát phòng ngự bê tông thổ nhưỡng kim loại, một roi này cũng quất nát cốt thép trụ cột. Tòa Ninh Bàn Tháp kiên cố kia lập tức một gãy làm hai, cả một cái công trình thời đại đều không ngăn cản nổi một kích duy nhất. Tất cả mọi người vừa bay lên rời đi tự nhiên không khỏi tái mét, thần sắc chấn kinh, hồn phi phách tán. Trong sấm vang chớp giật ban ngày nhưng đất trời tối tăm, lạnh lẽo cuồng phong tràn ngập ma khí cuồn cuộn vào cho tàn Ninh Bàn Tháp, thế giới đen tối đến kỳ lạ tựa như nghênh đón một cái tận thế. Không phải tất cả mọi người đều tránh thoát, cũng có thật nhiều nhỏ yếu tiểu pháp sư, hoặc là Á Long, cự nhân Titan chạy chậm bị tụt lại. Bọn hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái tận thế kéo đến, chưa kịp chớp mắt máu đã chảy thành sông, thi cốt như núi. Tại cơ hồ là thời gian cực ngắn bên trong, tiền tuyến căn cứ cùng một góc Lâm Viên Mai Rùa Bá Hạ đều hóa thành phế tích chôn vùi bọn hắn lại. Kraken tương đương biết cách tra tấn người khác, Ninh Bàn Tháp đã bị phá hủy hơn phân nửa, nó thế nhưng ngược lại cố ý trì hoãn công kích, vẫn còn đó một ít đầu Á Long đang nằm dưới lô cốt Ninh Bàn Tháp đè lên, rên rỉ thống khổ. Kraken đây chính là cố ý mời mọc thách thức đám pháp sư nhân loại đến cứu. Như thể nói rằng, cứu đi tại sao không cứu vậy? Toàn bộ đường mọi người đều là sửng sốt, Aileen mím chặt môi, nhưng một chút cũng không dám động đậy thân thể. Bây giờ toàn bộ Lâm Viên Bá Hạ đại hải chiến trường là một vùng phế tích gạch ngói bị băng diệt, đại nham bị phá toái, nước biển tràn vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với quy mô 7 yêu đang khô chiêng múa trống, xác thực là triệt để khiến cho tất cả các pháp sư lạc quan nhất, những người vừa dấy lên từng tia một kỳ vọng liền tắt xuống. Mà nụ cười của Kraken giống như là trà đạp sát muối vào trái tim bọn hắn vậy. Nó chính là tại ở trong này đông đảo ức vạn hải yêu vây quanh, tương tự hình bóng một cái hủy diệt yêu thần, sừng sững ngồi ở thần tọa của mình, coi rẻ tất cả sinh mệnh thấp kém trên thế giới này. Bá hạ đang bị nhấn chìm xuống, hết lần này tới lần khác giữa ranh giới sống và chết cách nhau tích tắc, chẳng qua là có tiểu mây cùng Diệp Tâm Hạ chữa trị liên tục. Nhưng vốn dĩ là không cầm cự được đâu, nhìn những yêu ma đế vương thủ lĩnh phân tán ở các nơi trên lưng bá hạ bừa bãi tàn phá, các nàng liền có một loại bế tắc không gì sánh nổi. Linh Linh nhìn cái kia bàng bạc nước biển tràn vào phân nửa còn lại của Ninh Bàn Tháp, bàn tay nhỏ bất chi bất giác siết chặt nắm đấm lại. Nàng đồng thời nhớ tới trước đó tấm bản đồ trận địa được quân bài bi vẽ ra. Hắn gạch đi Ninh Bàn Tháp, gạch đi Phàm Tuyết Thành. Mà bây giờ đối chiếu với hình ảnh bá hạ cõng Phàm Tuyết Thành rời đi, Ninh Bàn Tháp bị hải yêu chặt gãy. Rốt cuộc hết thảy đã nói rõ. Từ đầu chí cuối, bi chưa từng một lần phán đoán sai. Chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.